Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, thọ suy chi kiếp 1/16. Nhanh đi đón hắn nhóm trở về. Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ hô đứng lên, Không Hư Tử cũng không đáp lời. Hình dạng của hắn tương đương thâm trầm, lông mày thật chặt nhăn thành một đoàn. Một bên Dịch Thiên Tuyết cũng trầm mặc lại. Sau một lát, nàng mới tiếp tục nói, thể kiếp vẫn chưa xong. Cái gì? Liễu Tiếu Tiếu giật mình hét to đứng lên. Nàng hoàn toàn không thể tin được. Ngoại hạng như vậy đối thủ đã có thể xưng biến thái. Nếu như không phải tiểu hỗn đản Cơ Linh cùng Diệp Thuần đổi đối thủ, bọn hắn liền xong đời. Vì cái gì cái này cũng chưa hết? Lấy Lâm Phong tình huống, nếu như đối phó Đại Diễn Hòa Thượng cùng Thần Phong Nữ Đế, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Thuần một mình đối đầu Thôn Nhật Tiên Tôn cũng không có biện pháp. Trận này thể kiếp, hai người nếu không là chịu hợp tác, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết hạ tràng. Cho dù là phân công hợp tác, vậy cũng thuần túy dựa vào Lâm Phong nội tình mới có thể đạt thành loại này nổi bật thành tích. Người bình thường đối đầu loại này thể kiếp sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, thể kiếp nhiều lắm là thập tử nhất sinh, làm sao đều biết lưu lại một chút hy vọng sống. Điểm ấy cùng thiên kiếp giống nhau như đúc, liền nhìn ngươi tự thân có thể hay không nắm lấy cơ hội. Người bình thường thể kiếp cũng không trở thành không hợp thói thường đến loại trình độ này. Thể kiếp có bao nhiêu khó, thuần túy là nhìn tự thân lực lượng phạm vi. Lực lượng càng mạnh, thể kiếp càng mạnh là thọ suy. Không Hư Tử trầm giọng nói, từ Lâm Phong cùng với Diệp Thuần thân thể có thể thấy được. Thân thể của bọn hắn tại già yếu. Thân thể già yếu đối với thể tu mà nói là lớn nhất kiếp số. Bởi vì tuổi thọ một khi suy kiệt, thân thể liền sẽ suy yếu, một thân thực lực 10 không còn một, cái này không công bằng, loại này thể kiếp căn bản không công bằng. Liễu Tiếu Tiếu phẫn nộ nói. Không Hư Tử cười khổ đứng lên, lời nói này đi ra thì có ích lợi gì, thiên đạo căn bản sẽ không quản những này, bản thân tựa như là một cái to lớn máy móc, cẩn trọng làm lấy bổn phận của mình mà thôi. Nương theo lấy Diệp Thuần thân thể suy bại đứng lên, Diệp Xuân Thu dung mạo cũng phát sinh biến hóa. Phản ứng của hắn rất quỷ dị, cùng người bên cạnh bàn giao vài câu, liền trực tiếp rời khỏi nơi này, ẩn thân tại thủ tọa phong bên trong. Diệp Xuân Thu hô hấp đều gấp rút đứng lên. Diệp Thuần thể kiếp phảng phất hoàn toàn ứng tại hắn trên thân. Tất cả mọi người trầm mặc. Thọ suy hẳn là làm sao độ, có chút kiếp tiên có kinh nghiệm, bởi vì trải qua loại này chân kiếp, nhưng cũng không thể làm tham khảo căn cứ. 100 người, liền có 100 loại kiếp nạn, muốn tìm được cùng loại, đều rất khó khăn, liền như là Lâm Phong cùng Diệp Thuần thể kiếp đồng dạng. Mặc dù đều là tiên môn lão tổ nhân vật, nhưng mỗi người am hiểu lực lượng cũng không giống nhau. Công lược phương pháp tự nhiên cũng khác biệt. Thọ suy thời điểm, nhất định phải gọi ra thể nội đạo thứ hai sinh cơ. Có thể tìm ra thường nhân nào có đạo thứ hai sinh cơ có thể gọi ra. Không Hư Tử lẩm bẩm nói, đây là một vấn đề rất khó khăn. Trừ phi có đặc thù kỳ ngộ người, người bình thường gặp gỡ thọ suy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn trong lòng cũng đang suy tư. Diệp Thuần có lẽ có thể hóa giải thọ suy, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng muốn tìm đối phương pháp. Đến mức Lâm Phong, hắn thực sự suy nghĩ không cho phép, bởi vì Lâm Phong con đường tu luyện rất cổ quái. Nhiều người như vậy bên trong, hoàn toàn tìm không thấy có thể cùng hắn đối ứng phương thức tu luyện. Lâm vào thọ suy về sau, đối với ngoại giới cảm ứng cơ hồ là không. Cả người đều đắm chìm trong tự mình thế giới bên trong. Đó là một loại hư ảo thế giới, phảng phất tại kinh lịch sinh lão bệnh tử đồng dạng, quên đi hết thảy, hóa thân thành một phàm nhân, không có thông thiên triệt bản lĩnh, không có hát trăng bắt sao thần thông. Diệp Thuần chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, sinh ra ở một cái bình thường trong gia đình. Tổ tiên là địa đạo nông hộ, một đời lại một đời người, dựa vào làm ruộng nuôi sống chính mình. Nàng dung mạo xuất chúng, tại phương viên hơn 10 dặm nơi, đều có chút danh tiếng. 14 tuổi thời điểm, đến cửa cầu thân người, cũng đã đem nhà mình ngưỡng cửa đạp phá, phụ mẫu treo giá, hy vọng có thể cho nàng tìm một cái người có tiền nhà. Chính mình cũng tốt theo được nhờ. Thời gian chớp mắt mà qua, nàng bị một nhà giàu nhìn trúng, ưng thuận sinh lễ cưỡng ép đã cưới đi qua. Diệp Thuần không có lựa chọn khác, lấy nàng vốn liếng, không có khả năng chống lại đối phương, vì không liên lụy phụ mẫu. Diệp Thuần gật đầu đồng ý. Tại bị nghênh đi ngày đó, nàng dặn dò phụ mẫu trốn được càng xa càng tốt, sau đó chính mình lặng lẽ mang tới một cây tiểu đao. Ban đêm, Diệp Thuần một đao đâm chết uống đến say khướt tân lang về sau. Bởi vì trốn không thoát đám người đuổi bắt, nàng lựa chọn kết sinh mệnh của mình. Vòng đi vòng lại, Diệp Thuần vai trò nhân vật, đại bộ phận đều là loại tình huống này. Một khi nàng lựa chọn đồng quy vu tận cách làm, thân thể liền sẽ càng thêm suy bại. Không bao lâu nàng kiều nộn thân thể, liền đã khuôn mặt phát nhăn. Một đầu mái tóc hóa thành màu trắng, huyễn cảnh vẫn tại tiếp tục, Diệp Thuần làm sao cũng nhảy không ra cái này luân hồi. Nàng không ngừng chết đi, thân thể không ngừng suy bại, cuối cùng ý thức cũng suy yếu tới cực điểm, ngủ mê mệt tới, đôi mắt vừa mở khép lại ở giữa. Diệp Thi tỉnh lại, phía chân trời đã biến thành màu đen, Diệp Thuần có khả năng trưởng khống thời gian. Chỉ có thể là ban ngày, ban đêm là Diệp Thi thời điểm. Trong ảo cảnh, Diệp Thi thay thế Diệp Thuần. Một điểm này huyễn cảnh không biết chút nào. Hết thảy vẫn tại tiếp tục. Nhưng Diệp Thi cách làm lại khác tại Diệp Thuần. Nàng cầu tiên vấn đạo, thật sớm rời khỏi nhà, đi tìm tiên nhân tung tích. Cuối cùng nàng đã được như nguyện, có thể bị tiên nhân thu làm môn hạ. Từ đây bước về phía một cái khác kết cục. Hô ứng kết cục này, Diệp Thuần thân thể chấn động, mặt mũi già nua đang không ngừng biến hóa, một chút xíu biến trở về nàng vốn có bộ dáng, tóc trắng biến thành đen, hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra. Một màn này kỳ cảnh sợ ngây người đám người, ai cũng không làm rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng không hư tử đám người không chịu được nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng là Diệp Thi xuất hiện, Diệp Thuần có thể qua một kiếp này. Thuần túy là một loại mưu lợi hành vi, bởi vì nàng một khi chìm vào giấc ngủ, Diệp Thi liền sẽ tỉnh lại, đồng thời trưởng khống thân thể. Thần hồn trao đổi một sát na, là hoàn toàn khác biệt hai cái sinh mệnh, phảng phất đối ứng hai loại hoàn toàn khác biệt sinh cơ. Làm nàng khuôn mặt khôi phục lại hoàn mỹ nhất thời điểm. Cả người trên thân bộc phát ra một cỗ không tên khí thế đến. Thân thể hơi động một chút, một thân ảnh mờ ảo tại bên người ngưng tụ lại đến. Linh phách không thể nhận ra, nhưng nghe đồn đang ngưng tụ linh phách thời điểm là có thể nhìn thấy. Đây là từ một đạo khối không khí đang không ngừng ngưng tụ. Có thủy lam sắc đồng dạng nhan sắc, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang không ngừng nhào nặn cỗ này khối không khí. Một cái hình người đang dần dần thành hình về sau, giống như là có một thanh đao khác tại tinh điêu tế trác, từ khuôn mặt đến ngũ quan lại đến thân thể quần áo, một chút xíu hoàn thiện đứng lên. Cái này, đây chính là linh phách. Vây xem trong lòng mọi người chấn động, trong truyền thuyết huyễn hoặc khó hiểu linh phách, rốt cục vào hôm nay vấn thế, cuối cùng là có người thành công ngưng tụ. Lâm Phong tao ngộ cùng Diệp Thuần có chỗ khác biệt, hắn phảng phất tại là một giấc mộng, một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ mộng. Mẹ ngươi gần nhất mua con trâu, nhàn rỗi không rảnh thời điểm, nhớ kỹ kéo ra ngoài thả thả. Một giọng nói nam truyền đến, ngay sau đó là Lâm Phong thân ảnh xuất hiện. Hắn kích thước không lớn, chỉ có 8 tuổi tả hữu, cả người nhìn lên tới tinh linh sáng long lanh, toàn thân có loại không giống khí tức, bên cạnh thân giống như là có tiên vụ quấn quanh, hoàn cảnh chung quanh càng là không gì sánh kịp, phảng phất đặt mình vào một mảnh tiên cảnh. Nha, Lâm Phong lên tiếng, hắn đi đến chuồng bò, dắt dây thừng, lôi kéo Châu già liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Trên đường thời điểm, ngược lại là gặp được một đống người, hướng hắn hỏi đường, sau đó ném cho hắn một viên bộ dáng cổ quái tảng đá. Liền như vậy rời đi, Lâm Phong hiếu kỳ nhìn sang, những người này ở đây không ngừng trò chuyện với nhau, nghe nói yêu nữ kia gần nhất ở phụ cận đây xuất hiện qua. Lần này chúng ta nhất định phải chém giết nàng. Một người trong đó lạnh lùng nói, hình tượng nhất chuyển, cái này trông người hướng phía một nữ tử trùng sát mà đi. Lâm Phong còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, liền gặp được phía chân trời huyết khí sôi trào. Thời gian trong nháy mắt, đám người này liền bị nàng chém giết hầu như không còn. Trong tay nàng cầm một viên vẫn tại khiêu động trái tim. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Khuôn mặt đó rất hoàn mỹ. Lâm Phong suy nghĩ, so với mình mẫu thân, phải đẹp hơn 100 lần, hơn 1000 lần cũng không chỉ. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất ngay cả không khí đều đọng lại. Sau một khắc, Lâm Phong thân thể đau nhói, bay múa ở giữa không trung, trùng điệp quẳng xuống trên mặt đất, thoáng chớp mắt, lại là chỗ kia phòng nhỏ bên cạnh. Nam nhân tiếp tục để Lâm Phong đi chăn trâu. Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù không làm rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng bị nữ nhân kia một chiêu miểu sát cảm giác vẫn còn. Cái này nếu là lại đi ra chăn trâu, chẳng phải là lại muốn bị nàng giết chết. Ta không đi, Lâm Phong quả quyết lắc đầu. Lần này sản sinh biến hóa, nam nhân từ trong phòng đi ra, đối Lâm Phong chính là dừng lại đánh cho tê người. Ngươi cái con thỏ nhỏ con non, ngươi được đấy, ngay cả chăn trâu đều không muốn làm, ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm gì. Lâm Phong bị đánh vô cùng thê thảm, hiếm có cảm giác được đau đớn, mình có thể tự hào thể phách tựa hồ hoàn toàn biến mất. Hình tượng lần nữa nhất chuyển, nữ nhân kia lại tới. Chẳng qua lần này nàng là trực tiếp đi đến phòng trước. Nàng yêu mị cười một tiếng, toàn bộ khu vực lập tức hóa thành cho bụi. Lâm Phong lại một đầu tỉnh lại, hai tay không ngừng run rẩy. Nữ nhân này thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là từ đâu tới thâm cừu đại hận? Không thả Châu khẳng định là không được, dạng kia chẳng những sẽ bị đánh, sẽ còn bị nàng tìm tới cửa. Chăn Châu liền chăn Châu, lần này chiều ta lấy phương hướng ngược chạy, ta cũng không tin còn có thể gặp được ngươi. Lâm Phong buồn bực nói, lần này không có gặp được kia một lớn đội nhân mã. Lâm Phong cố ý hướng phía phương hướng ngược chạy rất xa. Suy nghĩ lần này ngươi tổng không đến mức lại xuất hiện đi. Ý nghĩ này vừa nổi lên, một đạo quỷ khóc sói gào âm thanh liền truyền tới. Cứu, mau cứu ta. Người này Lâm Phong nhận ra, chính là lần thứ nhất hỏi đường một người trong đó, không khỏi hít sâu một hơi. Đại gia, ngươi chạy chỗ nào không tốt, nhất định phải chạy bên này, ngươi hại chết ta. Vừa mới nói xong, nữ nhân kia xuất hiện lần nữa, một bàn tay đập tới, Lâm Phong lại hóa thành cho bụi. Lâm Phong liền không hiểu rõ, nữ nhân này đến cùng là cái thứ đồ gì, dù sao vô luận làm sao trốn, chính mình cũng sẽ không hiểu bị nàng giết chết. Một lần lại một lần, đến cuối cùng Lâm Phong cơ hồ đều muốn chết lặng, dứt khoát nằm trên mặt đất, bày ra một cái hình chữ đại nói, ta không chạy. Nữ nhân này xuất hiện lần nữa, Lâm Phong đột nhiên làm khó dễ xông tới. Cái này nữ nhân chết tiệt, giết mình nhiều lần như vậy, chính mình cũng nên thu chút trở về mới được. Kết quả xông đi lên một sát na, Lâm Phong lại bị miểu sát. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết, ta cùng ngươi ăn thua đủ. Phát giác được đây là không có tận cùng mộng, Lâm Phong cắn răng nghiến lợi hô đứng lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.